Võng du đại tướng sư, chương 712, kiếm lậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó làm, Tả Dương chỉ cảm thấy rất khó làm. Nhân vì là cô gái mặc áo trắng này lần này mang có một ít Stockholm hội chứng, ý vị lời nói tự có đạo lý của nàng. Nàng tuy rằng không có bởi vì Thạch Quan Âm lạc lối, nhưng nơi này đúng là các nàng chỗ đi tốt nhất. Nơi này rời xa thế tục, không cần chịu đựng thế nhân dị dạng ánh mắt. Tuy rằng tháng ngày quá ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng không cần lại đi chịu đựng càng nhiều thương tổn. Đây là thật sự, ánh mắt khác thường đồng dạng có thể giết chết một người. Thậm chí các nàng trước người thân, bằng hữu cùng với sư môn đều có thể trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Các nàng thật sự đã không chỗ có thể đi. Vì lẽ đó, các nàng hiện tại dùng tính mạng bảo vệ cũng không phải Thạch Quan Âm, mà là nơi này có thể làm cho các nàng an thân thế ngoại đào nguyên. Các nàng so với Tả Dương nghĩ tới càng thêm thông suốt. Bởi vậy bất luận Tả Dương ba tấc lưỡi làm sao lợi hại, cũng là quyết định không thể thuyết phục các nàng phản bội. Phải làm sao mới ổn đây? Tả Dương vừa liếc nhìn chính một bên vận công bức độc, một bên tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn Thạch Quan Âm. Nữ nhân này thật sự đáng sợ. Nàng hiểu được làm sao chu tâm có thể khiến những người đàn ông kia lạc lối, cũng có thể khiến những nữ nhân này trầm luân. Hơn nữa, những nữ nhân này trầm luân muốn so với những người đàn ông kia càng thêm triệt để. Nàng cướp đi các nàng quan trọng nhất đồ vật, sau đó dùng một loại khác thay vào đó. Như vậy chiếm được trung thành, không thể nghi ngờ muốn so với giữa người và người trung thành càng thêm bền chắc. Giết, những người cô gái mặc áo trắng thế tiến công trở nên càng thêm mãnh liệt. Tả Dương tuy rằng chống đỡ nhất thời, nhưng xu hướng suy tàn đã dần dần hiện ra. Trên người hắn còn có hai phân trung linh điêu độc. Này hai phân trung linh điêu độc là quyết định không thể giết chết nhiều như vậy cô gái mặc áo trắng. Hơn nữa, chỉ giết đi hai cái cũng không thể đủ thay đổi trước mắt nghiêng về một phía thế cuộc. Liền này hay là bởi vì những này cô gái mặc áo trắng được Thạch Quan Âm mệnh lệnh, không có đối với hắn tàn nhẫn hạ sát thủ. Bằng không hắn khả năng cũng sớm đã không cách nào chống đối. Đáng chết, Tả Dương trong lòng có chút nôn nóng, nhưng lại bị bức ép không thể không chậm rãi lui về phía sau nhưng... Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Nếu để cho Thạch Quan Âm thuận lợi đem trung linh điêu độc bước ra đến, cái kia trước hắn làm những người nỗ lực liền toàn bộ không còn giá trị rồi. Liền như vậy vừa đánh vừa lui, Tả Dương trong đầu không ngừng nghĩ kế sách ứng đối, nhưng cũng chậm rãi lùi hướng về phía cái kia giam giữ Lôi Hành Không, Lý Hàm Thu cùng với Hải Loa cô ra địa lao. Tả Dương đột nhiên thông suốt, nếu như có thể đem Lôi Hành Không thả ra lời nói, nên liền có cơ hội chứ. Lôi Hành Không nhưng là một đời tông sư, cảnh giới NPC, tuy rằng không phải Thạch Quan Âm đối thủ, thế nhưng giết lùi những này cô gái mặc áo trắng nên là điều chắc chắn. Mà hiện tại Thạch Quan Âm thân chúng kịch độc hành động bất tiện. Lôi Hành Không không phải thành mảnh này bãi đá ở trong công lực cảnh giới cao nhất người sao? Vừa lúc đó, ăn ta một đao, chợt nghe sau lưng vang lên quát to một tiếng. Tả Dương vội vã quay đầu lại, đã thấy chẳng biết lúc nào Lôi Hành Không đã từ trong địa lao đi ra. Giờ khắc này chính nhảy lên thật cao, đem một thanh trầm trọng quỷ đầu đao nâng quá mức đỉnh. Sau đó tầng tầng bổ xuống, mà ở Lôi Hành Không phía sau, thì lại còn theo Hải Loa cô ra cùng Lý Hàm Thu hai người. Nhìn dáng dấp, chính mình đang cùng Thạch Quan Âm đọ sức thời điểm, hai người kia cũng không nhàn rỗi, càng lén lút chạy ra nhà tù, còn thuận tiện đem Lôi Hành Không cũng tung ra ngoài. Oành, sau một khắc, Lôi Hành Không quỷ đầu đao đã chém trên đất. Đá vụn bay tán loạn, ba đạo lạnh lẽo đao khí hiện hình quạt tự phiến đá xây thành mặt đất phóng lên trời. Những người chính đang đuổi giết Tả Dương, cô gái mặc áo trắng né tránh không kịp. Trong nháy mắt bị xông tới mặt đao khí bức bay ngược ra ngoài. Rơi xuống đất lúc từng cái đã che ngực. Trong miệng tràn ra lấm ta lấm tấm máu tươi đem che chắn khuôn mặt màu trắng sợi nhỏ nhuộm đỏ. Bên trong còn có hai người trên đầu đấu bồng trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Lộ ra nấp trong phía dưới thật khuôn mặt. Cũng là thời khắc này. Tả Dương rốt cục nhìn thấy các nàng mặt. Cái kia ở đâu là người mặt. Chính là đến từ ác quỷ của địa ngục cũng sẽ không như vậy dữ tợn khủng bố. Cho tới Tả Dương hoàn toàn không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ đối với tiến hành miêu tả. Hắn chỉ biết. Mặt như vậy hắn không muốn lại nhìn lần thứ hai. Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra cũng là như thế. Bọn họ chỉ là trợn to hai mắt. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí liền ngay cả chính miệng đã nói chuyện này lôi hành không. Giờ khắc này cũng là sửng sốt như vậy một giây bên trong. Sau đó lập tức đưa mắt rời về phía hắn nơi. A, ta đấu bồng. Nhắm mắt lại, không thể nhìn, ai cũng không thể nhìn. Cái kia hai tên cô gái mặc áo trắng cảm thấy được tình huống này. Cũng là trong nháy mắt trở nên kinh hoàng lên, ném xuống binh khí trong tay. Phảng phất điên rồi tự liều mạng chộp tới trên người tất cả có thể bắt được đồ vật. Nghĩ hết tất cả biện pháp nỗ lực đem mặt của mình che chắn lên. Rất nhanh, các nàng liền đem trên người quần áo xé rách. Đem kéo xuống đến vải rách che ở trên mặt. Như vậy mới thoáng an ổn một chút. Nhưng này quần áo vải vóc cùng trước đây khăn che mặt không giống. Đem như vậy vải vóc che ở trên mặt. Các nàng liền cái gì đều không nhìn thấy. Chớ đừng nói chi là tiếp tục cùng Tả Dương mọi người cuộc chiến. Mà còn lại những người cô gái mặc áo trắng mắt thấy cũng là bị nội thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn phải làm không là cái gì. Tiền bối ngươi đến rồi. Bây giờ Thạch Quan Âm đã thân chúng kịch độc. Muốn giết nàng liền thừa dịp hiện tại. Tả Dương vội vã hô một cổ họng. Khá lắm. Trước đây đúng là ta coi khinh ngươi. Lôi hành không cũng là đã chú ý tới tình huống này. Trong lòng hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng chưa hỏi nhiều cái gì. Mang theo quỷ đầu đao liền hướng về cách đó không xa chính đang vận công bức độc Thạch Quan Âm giết tới. Mà Tả Dương thì lại bước nhanh đi theo phía sau hắn. Làm tốt kiếm lợi thu đầu người chuẩn bị. Lôi hành không, ngươi vừa một lòng muốn chết. Ta liền trước tiên tác thành ngươi. Thạch Quan Âm thẳng đến lúc này đã không ai có thể vì chính mình chống đối. Bất đắc dĩ chỉ được đình chỉ vận công. Sau đó nhảy lên một cái, nương theo một cái lanh lảnh tiếng chuông tiếng, càng lại một lần nữa sử dụng Tả Dương trước đây suýt nữa chúng chiêu nam nhân kiến bất đắc. Trong giây lát này, ai, lôi hành không chỉ trách kêu một tiếng, thân thể cũng đã trở nên cứng ngắc lên, trên mặt càng là khác nào những người quét cắt bình thường trở nên mê man mà rụt rè. Leng keng. Này thanh trầm trọng quỷ đầu đao tuột tay đi rơi ở trên mặt đất. Hắn liền như thế si ngốc ngơ ngác nhìn không trung uyển chuyển toàn vũ Thạch Quan Âm. Tựa hồ hoàn toàn quên chính mình muốn làm gì. Mà lần này, Tả Dương tuy rằng cũng nhìn thấy Thạch Quan Âm toàn vũ. Thế nhưng là cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất lương phản ứng. Chẳng lẽ nam nhân kiến bất đắc một lần chỉ có thể khống chế một người. Giữa lúc Tả Dương nghĩ như vậy thời điểm, đi chết đi, ở tâm tình sung sướng nhất thời điểm chết đi, người cũng coi như là bị chết. Thạch Quan Âm trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Sau đó nước tụ nhẹ nhàng run lên, liền có một đạo màu đỏ tươi khí tức, phiêu, hướng về lôi hành không. Luồng khí tức kia xem ra rất là mềm nhẹ. Nhưng Tả Dương nhưng ngửi được cực kỳ đáng sợ tử vong mùi vị. Trong lòng vì đó căng thẳng. Lôi hành không thể chết được. Hắn còn muốn dựa vào người này tìm kiếm. Lâu Lan mật quật. Đây cách chương.